xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 37, đánh vỡ hạn chế. Cầu thanh, khắc ảo giác by Lucy không tưởng được. Bardock nắm đấm lao ra sóng năng lượng phạm vi công kích. Trực tiếp trúng đích bụng của hắn, ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng một quyền, sâu đậm khảm vào ảo giác by Lucy cái bụng. Trong nháy mắt, cuồn cuộn vậy đau đớn bất giác cảm giác làm cho ảo giác by Lucy hai mắt mở to. Trên trán tuôn ra thanh hành, khẽ nhếch miệng muốn nói, nhưng lại tựa hồ như bị ma tí một dạng, cái gì đều không nói được. Cứ như vậy, by Lucy công kích bị cắt đứt, đồng thời hắn cũng bị Bardock trọng thương. Ngươi còn chưa đủ mạnh a, Bardock nói lầm bầm một câu, đá vào cẳng chân đem ảo giác by Lucy đá bay ra ngoài, xem như là hồi báo trước ảo giác by Lucy đối với hắn công kích đi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ ảo giác by Lucy trong miệng thốt ra. Bardock một cước này trực tiếp đem ngực xương sườn toàn bộ đá gãy. Nếu không phải ảo giác by Lucy nội tình tốt, lại có lực lượng cường hãn lũng đoạn, nói không chừng cứ như vậy sẽ chết. Lần này, cũng để cho Bardock đối với hắn mất đi hứng thú. Nguyên bản lấy 16 làm cho này ảo giác by Lucy dầu gì cũng có thể với hắn tranh đấu một hồi. Lại không nghĩ rằng ngay cả mình một cước đều khiêng không xuống. Nếu như gắng phải bên ngoài cùng chính mình tranh đấu, nói không chừng sẽ bị Bardock đùa bỡn chết, cùng với tiến hành nhàm chán chiến đấu đùa bỡn đối phương. Bardock đến muốn cho hắn thống khoái, hắn cũng không phải là một cái ham mê đùa bỡn người của người khác. Mà ảo giác by Lucy cũng không có làm cái gì đắc tội Bardock sự tình, cũng không đáng giá được Bardock lãng phí thì giờ với hắn. Có thể ghê tởm, người say ya. By Lucy mặt lộ khổ, coi như là bị thương thật nặng, lúc này vẫn ở chỗ cũ mắng Bardock, tiên huyết thỉnh thoảng từ hắn trong miệng thốt ra tới. Người cũng rất có cốt khí. Nói thật ra, nếu là chân thật by Lucy, khả năng còn không có ngươi lợi hại. Bất quá coi như vậy, giả vẫn là giả, vĩnh viễn không sửa đổi được là giả tạo vận mệnh. Bardock hư không bước chậm hướng phía ảo giác. By Lucy đi tới, vừa đi, một bên ngoài miệng nói. Thấy Bardock cách càng ngày càng gần, ảo giác by Lucy rốt cục cảm giác được sợ hãi. Tuy nói hắn chỉ là ảo giác, nhưng là lại có thường nhân hết thảy tất cả. Được rồi, ngươi liền an tâm đi đi. Trung cực, vương tạc, Bardock đánh bắt đầu tay trái. Một viên năng lượng màu đỏ ngòm đạn tiếp tục hình thành. Lấy viên này non nửa mét lớn năng lượng đạn, đủ để giết chết hiện nay ảo giác by Lucy. Ta sẽ không thua, ta nhưng là thần hủy diệt by Lucy. Ảo giác by Lucy chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Đây chính là thân là phục chế phẩm. Hư huyễn thể, bia, nhìn như cực nhỏ một cái trung cực vương tạc. Bên ngoài uy lực lại vượt xa khỏi ảo giác by Lucy lúc trước phát ra phá hư năng lượng đạn. Trong nháy mắt, không gian bị năng lượng đạn nổ tung. Loạn lưu từ đó truyền tới, đem trọn cái không gian nhiễu loạn thiết tưởng không chịu nổi. Vân thê biến mất, thiên địa không còn là màu xanh trắng, mà là âm phong sát xương. Gào, a, ô oa oa, vô số kêu thê lương thảm thiết cùng đe dọa quái khiếu từ chỗ trống bên trong truyền ra. Làm cho Bardock nhíu mày, này âm khí 10 phần âm thanh khiến người ta nghe thân thể đều phải run lên. Nếu không phải Bardock thực lực cường hãn, ước đoán sẽ bị những thanh âm này cùng khí tức huyên sinh ra tâm ma. Cái này trống rỗng đối diện đến tột cùng là phương nào? Lại sẽ biết, có như thế mạnh oán niệm lực số lượng, lẽ nào đều là hàm oan mà chết quỷ hồn sao? Bardock không khỏi lẩm bẩm, chỉ là cái này dường như cùng hắn không có quan hệ. Diêm La Vương cũng coi là bằng hữu, lại trợ giúp chính mình, hắn tuyệt đối không thể cho. Nữa Diêm La Vương sáng tạo phiền phức, cái này chỗ trống nhất định phải bù vào. Nếu như duy trì liên tục tiếp tục như vậy, cái này thiên đường đường không gian sắp sửa bị thôn phệ. Đến lúc đó sợ là chân chánh thiên đường nơi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Kỳ thực Ba Đốc là không nghĩ tới thiên đường đường sát vách sẽ là quỷ dị như vậy địa phương. Nếu như hắn biết, cũng sẽ không phát sinh biết đánh phá không gian tuyệt chiêu. Phi thân đi trước chỗ trống trước, nhìn càng ngày càng lớn lỗ đen, Ba Đốc có thể cảm nhận được càng ngày càng đậm hơn oán hận khí tức. Bảo hộ lá chắn, hắn nhanh chóng đối với mình thả ra năng lượng thủ hộ. Coi như là hắn thực lực cường hãn, lâu dài như vậy ngây ngô, cũng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Lập tức, hắn liền không chần chờ nữa. Vận khí trong cơ thể thần lực, cũng chính là vẻ này đạm lam sắc tạp mang theo kim quang năng lượng. Chậm chậm bắt đầu giữ gìn bắt đầu cái này phá vỡ chỗ trống. Dựa theo tiếp thu tới được thứ nguyên thần trong tài liệu. Trong đó có chữa trị không gian lỗ đen thủ đoạn. Chỉ là Ba Đốc mới vừa trở lại Dragon Ball thế giới, còn không có yên ổn quá một ngày thời gian, liền xảy ra nhiều như vậy sự tình, làm cho hắn không có thời gian đi đối kỳ tiến hành tu luyện. Câu ca dao tốt, một vạn lần tu luyện còn không bằng một lần thực tiễn thi triển. Ba Đốc lại là can đảm cực đại người, hắn cũng sẽ không sợ thất bại. Coi như thực sự thất bại, hắn cũng sẽ từ tại chỗ đứng lên. Một lần không được, có thể thử một lần nữa. Hai lần vẫn là không được, có thể ba lần. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Dù sao Ba Đốc hiện tại ngay cả lần đầu tiên thí nghiệm cũng không có thí nghiệm đây. Liền cho ta xem. Thứ nguyên thần truyền thừa xuống thần thông đến tột cùng lợi hại đến mức nào đi. Ba Đốc chính mình cũng không biết bên ngoài uy lực, tuy nói trong tài liệu đều có ghi chép, thế nhưng vậy cũng là viết cho người nhìn. Chân chính năng lực, còn là mình đã từng cảm thụ được mới xem như thực sự. Dựa theo bí kỹ vận chuyển lộ tuyến, Ba Đốc cẩn thận khống chế được giữa lực lượng biến hóa, mặc niệm một tiếng, không gian, ngưng, ngoặc kép. Trong nháy mắt hắn thần lực ở trong người lượn quanh một cái chu thiên. Cuối cùng có thể tụ ở trên đầu ngón tay, hướng phía chỗ trống điểm tới. Ông, không gian lỗ đen tựa hồ là cảm nhận được gì gì đó uy hiếp. Lập tức đình chỉ khuếch tán, chỉ là muốn hắn phục hồi như cũ, cũng không phải dễ dàng như vậy. 157, chính là hiện tại. Không gian quy nguyên. Ba Đốc hét lớn một tiếng, chợt khuếch tán lực lượng, hình thành một chương thiên võng, đem hai cái không gian cô lập ra, mà không gian lỗ đen tựa hồ không muốn cứ như vậy bị trói buộc. Ở Ba Đốc khi trước thủ đoạn dưới giằng co, có chút muốn mở rộng thanh thế, nhưng là vừa một hồi biến trở về nguyên dạng, cứ như vậy tới lui lui, lớn mật, bản thân chính là tan biến chi thần. Lời của ta chính là mệnh lệnh, còn dám phản kháng, ngươi có tin ta hay không cái này sẽ phá hủy cái này toàn bộ không gian. Ba Đốc hét lớn một tiếng, thấy mình thủ đoạn không có tác dụng, hơn nữa lại rườm rà, hiển nhiên không thích hợp hắn tới sử dụng, cùng với phiền phức như vậy, đến không bằng trực tiếp đe dọa. Không gian này lỗ đen đã có tự chủ ý thức khuếch tán cùng thu nạp. Như vậy tự nhiên có thể nghe hiểu được lời của hắn. Trong giây lát, siêu Saiya đệ ngũ giai tột cùng lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Lại chọc thiên đường đường không gian run lên ba run rẩy. Mà đúng lúc này, không gian này lỗ đen tựa hồ cũng đang sợ nổi lên Ba Đốc. Hắn cũng không nghi ngờ Ba Đốc lời nói. Lấy Ba Đốc hiện nay lực lượng, đừng nói là hủy diệt một cái chính là không gian. Coi như là toàn bộ vũ trụ đều có thể trực tiếp hủy diệt. Thấy lời của mình làm cho không gian lỗ đen đình chỉ dãy rùa. Ba Đốc sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới đơn giản như vậy có thể giải quyết. Sớm biết hắn liền không phải phiền phức như vậy. Nghe lời là tốt rồi. Bằng không ta thật sẽ biết.